nhưng rất nhanh đã trở nên mãnh liệt. Cho dù sự thực chỉ có một mình mặt quỷ này, Bạch Tiểu Thuần cũng còn xa mới có thể là đối thủ của hắn. Đồng thời sự tham lam trong mắt của đối phương cũng khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút lo sợ. Mồ hôi trán túa ra. Đáng chết, tại sao Thiên Tôn lại chỉ có thể bắt được phân hồn? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng ngưng lại. Hắn bỗng nhiên lùi về phía sau. Ở dưới băng nguyên này quả nhiên cất giấu một thế giới chi bảo như thế. Thiên Tôn cảm giác được, nhưng không giấu giếm được lão phù, cũng không uổng công lão phù tính ra. Chỉ muốn đi theo ngươi là có thể kết duyên cùng với pháp bảo này. Mặc dù hy sinh một phần hồn, có thể có pháp bảo này, mảnh thế giới này sẽ đều là của ta. Mặt quỷ vô cùng kích động, hai mắt phát ra ánh sáng chói lòa nhất từ trước đến nay. Toàn thân hắn tàn ra dao động tu vi kinh người, ầm ầm lao tới gần. Đáng chết, còn có hơn 20 hơi thở nữa. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần ảo não, sắc mặt tái nhợt. Hắn vô cùng nóng đầy, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng hắn biết rõ, cho dù mặt quỷ khóc cười này không hoàn chỉnh, nhưng chí ít cũng là chiến lược bán thần, mình không thể đối kháng. Các bạn vừa nghe xong tập số 236 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.